chỉ cần có thể nhìn thấy anh cô sẽ vui vẻ. Từ lúc cùng tiếp xúc gần gũi với anh, dường như cô lại trở nên tham lam, lòng tham càng ngày càng lớn. Nhìn vẻ mặt của Lâm Giang Nam, Hạ An Nịnh liền biết Lâm Giang Nam đang nghĩ gì. Lâm Tiểu Miêu, anh ấy không phải người thường, anh ấy là Khương Trừng, là nhân vật công chúng, là nam thần có fan trải rộng, cậu muốn cùng anh ấy bước vào cái vòng lẫn quẩn đó sao? Lâm Giang Nam trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên cười rộ lên. A Nịnh, cậu đang nói gì đấy, nói cái đề tài nghiêm túc thế này làm gì? Hơn nữa dù mình có muốn tiến vào vòng luẩn quẩn đó với người ta chắc gì sẽ nguyện ý, cậu nghĩ nhiều rồi. Mình chỉ là tốt bụng nhắc nhở cậu chút thôi, Hạ An Nịnh bĩu môi. Đúng rồi, ngày mai cậu phải đi làm rồi à? Từ, mình vừa về là chị Uyển đã gửi uy chát, nói mai nếu không đi làm thì cuốn gói đi luôn. Hạ An Nịnh là một huấn luyện viên vũ đạo. Từ khi còn nhỏ, Hạ An Nịnh đã được mẹ Hạ cho học vũ đạo, khóa học vũ đạo và võ thuật tiến hành cùng lúc với nhau. Cho nên sau khi lên đại học, chuyên khoa của Hạ An Nịnh là vũ đạo chuyên nghiệp, còn Lâm Giang Nam là nhiếp ảnh chuyên nghiệp, hai người học hai khoa khác nhau. Việc học võ từ nhỏ đã tạo thuận lợi cho việc học vũ đạo của Hạ An Ninh, cho nên trình độ của Hạ An Ninh rất chắc chắn. Vậy hôm nay cậu nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi làm. Đương nhiên rồi. À, đúng rồi, phòng làm việc cậu vừa ký hợp đồng thế nào? Hạ An Ninh chuyển đề tài, hỏi. Cũng không tệ lắm, mình rất thích. Nếu không ký hợp đồng với phòng làm việc này, làm sao mà cô có vận khí tốt như vậy? Mình đi tắm đây, Hạ An Ninh nói với Lâm Giang Nam. Không phải giữa trưa cậu mới tắm sao? Buổi chiều vẫn luôn ngồi ngốc trong phòng có điều hòa, không phải lại ra một thân mồ hôi sao? Đầu Lâm Giang Nam đầy hắc tuyến. Mình đã nói hạ thấp điều hòa một chút, cậu còn không chịu. Hạ An Nịnh, sau khi Hạ An Nịnh đi vào tắm rửa, Lâm Giang Nam ngồi xổm trước biệt thự nhỏ của Long Lết. Cái biệt thự này có giá rất đắt đỏ, không phải bé mèo nào cũng được ở đâu. Cô cầm xẻng nhỏ trong tay, bắt đầu dọn phân. Long Lết, em thấy chị tốt với em không? Mua biệt thự xa hoa cho em này, còn làm nhân viên dọn phân. Cho nên, có phải em cũng nên làm gì đó không? Lâm Giang Nam vừa vất vả cần cù lao động, vừa nói. Long Lết mở to đôi mắt nhìn cô, một lát sau, nó đi đến trước mặt cô, vươn móng vuốt nhỏ xoa xoa tay Lâm Giang Nam. Chỉ một động tác này, Lâm Giang Nam đã hoàn toàn bị làm cho mê muội. Đúng là quá đáng yêu. Được rồi, thấy em đáng yêu như thế, chị sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm nhân viên dọn phân cho em. Lâm Giang Nam dọn dẹp cho Long Lết xong, Hạ An Nịnh cũng ra khỏi phòng vệ sinh. Vì thế cô cầm áo ngủ vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau khi tắm rửa, hai người cùng chui vào một ổ chăn. Lâm Giang Nam nghĩ lại, đêm qua trải chăn ga cho cô ấy đúng là công cốc. Lâm Tiểu Miêu, cậu bật điều hòa chưa, sao vẫn lạnh thế này? Hạ An Nịnh vừa cuốn chăn vừa lẩm bẩm. Lâm Giang Nam nhìn nhiệt độ trên điều khiển từ xa. Bật rồi, nhiệt độ cũng cao lắm rồi, chắc là do cậu vừa vào, lát nữa sẽ ấm liền. Ừ, có lẽ hôm nay Hạ An Nịnh quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống không bao lâu. Cùng cô nói được vài câu thì đã ngủ rồi. Lâm Giang Nam xoay người nhìn thoáng qua gương mặt say ngủ của Hạ An Nịnh, sau đó cũng nhắm mắt lại. Sáng sớm, Lâm Giang Nam duỗi eo, ngồi dậy khỏi giường, cô đang chuẩn bị vào phòng tắm, mới xuống giường liền đụng phải Hạ An Nịnh đang mở cửa tiến vào. Mau dậy ăn sáng, sao? Cậu làm bữa sáng, biểu tình đầu tiên Lâm Giang Nam chính là không thể tin được, người ung thư lười giai đoạn cuối như Hạ An Nịnh sẽ dậy sớm làm bữa sáng. Phương thức chào ngày mới này có hơi khác thường đi. Nói toàn chuyện vô nghĩa, nhanh đi rửa mặt đi, Hạ An Nịnh liếc cô một cái, sau đó đẩy mạnh cô vào phòng vệ sinh. Sáng sớm mặt trời đã lên, cơn mưa rả rích đêm qua cũng ngừng. Trên ban công Lâm Giang Nam đặt rất nhiều bồn hoa cây cảnh, gió đưa mang theo từng đợt mùi hương, Hạ An Nịnh ngồi trên ghế bập bênh, Long Lết nằm trên đùi cô ấy. Long Lết, Lâm Giang Nam đúng là chậm chạp nhỉ, hay là chúng ta không đợi nữa, ăn trước nha. Long Lết mở to đôi mắt tròn xoe đen như mực nhìn Hạ An Nịnh. Long Lết, sao lại đáng yêu thế này? Hạ An Nịnh xoa đầu Long Lết. Lâm Giang Nam cũng đã rửa mặt xong. Wow, bữa sáng thật phong phú. Lâm Giang Nam nhìn bữa sáng trên bàn, kinh ngạc cảm thán. Trên bàn thủy tinh sạch sẽ trong suốt đặt hai phần bữa sáng. Hai bát cháo hoa, một dĩa kim chi củ cải trắng, hai phần trứng chiên lòng đào, hai miếng sandwich, hai ly sữa bò, ngay cả thìa cũng bày biện chỉnh tề. Mình sắp chết đói rồi. Mau ăn thôi, Hạ An Nịnh ngồi một bên bàn ăn. Từ từ, hiếm khi cậu làm bữa sáng, mình phải chụp lại mới được. Hạ An Nịnh, Lâm Giang Nam lấy điện thoại, chỉnh góc độ rồi chụp mỹ thực trên bàn. Cô dựa sát vào người Hạ An Nịnh, đưa điện thoại cho cô ấy, sau đó bưng dĩa trứng lòng đào. Hạ An Nịnh tìm góc độ phù hợp, điều chỉnh ánh sáng, hai người mỉm cười nhìn màn ảnh. Cà tím, Lâm Giang Nam cầm lại điện thoại,